cân cả thiên hạ, chương 712, diệt. Khóc chuyện audio.com. Thấy Kim Tinh Trúc mũi tên không làm gì được đám người chim, những binh sĩ thủ thành ngay lập tức sắc mặt liền trắng. Có không ít người trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Đúng lúc này, từ nơi Xuân Đức đang tại, từng luồng ánh sáng đỏ chót to như cánh tay người trưởng thành bắn thẳng về phía hư ảnh con chim tước kia. Ầm ầm ầm, két, sau khi luồng ánh sáng đỏ rực bắn lên hư ảnh con chim tước thì phát ra những âm thanh nổ mạnh. Từng luồng sóng nhiệt bắn ra tứ phương khiến cho rực sáng cả một góc trời đêm. Sau vài lần va chạm thì hư ảnh con chim tước kia không chịu nổi liền kêu lên một tiếng thê lương rồi tiêu tán. Ngay lúc hư ảnh con chim tước kia tiêu tán thì từ nơi Xuân Đức đang tại lại bắn ra thêm 12 luồng ánh sáng nữa, những luồng ánh sáng kia trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong đám đông người chim. Vô số người chim bị luồng ánh sáng đỏ kia xuyên thẳng qua thân thể để lại một cái lỗ máu lớn ở trên người. Máu tuôn ra như suối. Sau đó những gã người chim không may kia liền rơi xuống phía dưới mặt đất biến thành một đống thịt. Thấy một màn như vậy thì đám binh lính thủ vệ lập tức hưng phấn hô lớn. Nhanh bắn tên, bắn chết đám yêu tộc, bắn chết đám yêu tộc. Ngay lập tức lại một trời kim tinh tiễn bắn về phía đám người chim. Kim tinh trúc ở trong trời đêm phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn đẹp mắt vô cùng. Mà cả một trời kim tinh trúc thế kia thì càng thêm đẹp mắt. Phút phút phút, phúc phúc phúc, a a a a, từng tiếng xé gió phá tan sự yên tĩnh của trời đêm. Tiếp theo sau là liên tiếp tiếng kêu thảm của đám người chim. Làn mưa tên dày đặc ngay lập tức giết chết không ít đám người chim. Có điều đám người chim kia cũng không phải bọn không có não. Ngay khi hư ảnh con chim tước kia vừa tan biến thì tên chỉ huy của đám người chim đã lập tức hạ lệnh rút lui. Vì thế sau khi bỏ lại mấy ngàn cái xác thì bọn chúng cũng đã rút về vùng an toàn. Bên phía yêu tộc, ngay khi đám người chim đại bại quay về thì một ông lão bên phía xích mảng tộc đi qua châm chọc nói. Không phải các người mới vừa nói chỉ cần đánh một trận liền có thể phá được phòng thủ nơi đây sao? Vì sao mới đi không bao lâu lại quay lại vậy Á Sắc Nhĩ đại nhân? Á Sắc Nhĩ chính là người chỉ huy của đám người chim nơi đây. Nghe lời châm chọc của ông lão thì Á Sắc Nhĩ sắc mặt âm trầm nói. Câm mồm lại cho ta thần trung, ngươi có tin bây giờ ta liền ăn sống ngươi không? Thấy sắc mặt của tên Á Sắc Nhĩ âm trầm chảy ra nước thì ông lão kia hừ lạnh một cái rồi quay về địa bàn tộc mình. Hắn biết nếu bản thân giao thủ cùng với A Sắc Nhĩ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tộc người chim vốn là thiên địch của tộc Xích Mãng. Trong đám yêu tộc tấn công Long Nham Thành lần này là sự tham gia của nhiều bộ tộc lớn nhỏ khác nhau. Bọn họ cũng không phải đoàn kết một lòng mà chỉ là mạnh mẽ bị chỉnh hợp mà thôi. Đám người chim vừa bỏ chạy thì bên phía vệ binh thủ thành liền phát ra từng tiếng hoan hô như sấm. Tình thế biến đổi quá nhanh chóng, khi bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng thì không ngờ lại có việc như vậy phát sinh. Những người binh lính này khi nhìn về phía nơi Xuân Đức đang ngồi thì ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt khó thể che giấu. Ở đâu cũng vậy, kẻ nắm giữ sức mạnh luôn được người khác kính ngưỡng. Còn về phần Xuân Đức, sau khi bắn xong một loạt thì bình năng lượng của súng NL-1 AMD cũng cạn kiệt. Bây giờ muốn sử dụng lại phải sạc lại lần nữa. Thu cây súng vào bên trong nhẫn không gian thì hắn có chút nhăn mày nhìn về đám yêu tộc phía xa xa. Tự dưng hắn cảm thấy đám yêu tộc kia chướng mắt quá đi. Thấy biểu hiện không vui của chủ nhân, con sói vàng đang nằm bên cạnh Xuân Đức liền truyền âm nói. Chủ nhân, người có muốn hay không để tiểu kim ta qua bên kia giết đám tạp điêu kia? Xuân Đức nhìn qua tiểu cầu, quan sát nó một chút rồi hỏi. Tiểu cầu, ngươi chắc là đối phó được với đám kia chứ? Ta nhìn ngươi cũng không lấy gì làm mạnh mẽ à, đừng để tới lúc ta phải đi qua cứu viện à. Sói vàng truyền âm lại tự tin 10 phần nói. Chủ nhân, người cũng quá coi thường tiểu kim ta rồi. Được chủ nhân cung cấp thần dược chữa thương thì thương thế của ta cũng đã khôi phục được rất nhiều. Đối phó với đám sâu kiến kia dư sức. Vậy thì đi đi, ta chờ ngươi cúp đuôi chạy quay về. Hắc hắc, Xuân Đức vuốt vuốt đầu sói vàng nói đùa một câu. Tam nhãn kim lang linh trí rất cao nên nó hiểu ẩn ý của Xuân Đức. Nó đứng dậy hú dài một tiếng sau đó như ánh chớp bay về bên phía yêu tộc. Trong lúc bay về phía yêu tộc sói vàng cũng không quên tán phát ra linh áp cường đại của bản thân. Cảm nhận được linh áp cường đại kia đám yêu thú cấp thấp ngay lập tức nằm gục trên mặt đất run rẩy. Mấy tên cự đầu của đám yêu tộc nhìn thấy sói vàng đang như tia chớp bay về phía này. Bọn họ cũng cảm nhận được linh áp cường đại trên người nó thì trái tim cả đám đều nhấc lên đến cổ họng. Có điều khi những tộc khác nhìn thấy sói vàng chỉ nhắm thẳng về bộ tộc người chim bỏ qua những bộ tộc khác thì lập tức lui ra xa. Á Sát Nhĩ nhìn thấy sói vàng hướng về phía mình đến thì thần sắc không khỏi hiện lên một tia kinh sợ. Hắn gầm lên, kết thành đội hình, giết chết nó, ngay lập tức những thành viên của tộc người chim ở nơi đây liền kết thành trận hình đón đầu sói vàng đánh tới. Trong khi đám người chim khác liều mạng xông lên tấn công ngăn cản sói vàng thì Á Sát Nhĩ lại mang theo mấy thân tín bỏ chạy. Làm tức giận chủ nhân của ta vậy mà còn dám chạy. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Sói vàng gầm lên tiếng tu ngữ. Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ thì cơ thể nó nhanh chóng phóng lớn. Từ chỉ dài có 5,6 mét thì bây giờ đã thành một con cự thú dài 120 mét. Chiều cao cùng cơ thể của nó cũng lớn lên gấp mười mấy lần. Bộ lông kim sắc cũng dựng đứng lên như lông nhím vậy. Chỉ thấy sói vàng há mồm ra cắn một cái lập tức có mười mấy tên người chim bị nó cắn nát. Cùng lúc đó xung quanh cơ thể của sói vàng hình thành từng đạo đao gió, những đao gió này rất đặc biệt. Bọn nó không những mang đặc tính của gió còn mang theo đặc tính kim nữa. Chỉ thấy tên người chim nào không may bị đạo gió cắt trúng liền chia hai chết không kịp ngáp. Sói vàng lúc này giống như một chiếc xe tăng xông thẳng vào đàn người chim. Vô số công kích đánh lên người nó thì đều bị hộ thể yêu khí cản lại. Sói vàng một đường xông lên thì con đường nó đi biến thành con đường máu. Trên đường đi của nó vô số người chim bị chém đôi. Máu thịt, lông chim bay lã giả rồi rơi trên mặt đất. Tốc độ của sói vàng rất nhanh không qua bao lâu đã tới trước mặt Á Sát Nhĩ. Trước sắc mặt kinh hoàng của tên kia thì sói vàng há cái miệng rộng toàn răng là răng của mình ra cắn mạnh một cái. Rốp, như cắn vào miếng cá chiên giòn. Tên người chim kia ngay lập tức biến thành miếng thịt nát trong miệng sói vàng. Sau khi cắn chết tên kia thì nó tiếp tục lùa đám người chim ăn thịt từng tên nhưng có điều số lượng đám người chim quá đông. Bọn nó bỏ chạy tứ phương thì sói vàng cũng chỉ có thể đuổi giết được một bộ phận nhỏ. Trước khi quay về nó còn không quên đe dọa đám tạp yêu ở nơi đây một lần. Nó cảnh cáo, tên nào dám làm chủ nhân của nó không vui thì đều sẽ giống cái tên người chim kia. Cách chương.